Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 758, chạm trán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điển hình chế tạo chứng cớ không có mặt, đồng thời cũng là bom khói. Dù sao bản thân Trấn Bắc Vương là tiêu điểm tầm mắt của các phe. Hắn rời khỏi Sở Châu, cũng liền mang đi đại bộ phận tầm mắt, cho đô chỉ huy sứ gì đó mượn cơ hội giết hại dân chúng trong thành. Hứa Thất An truyền thư nói, chuyện xảy ra khi nào? Lý Diệu Chân, đại khái một tháng trước. Một tháng trước, Thải Nhi cô nương cơ sở ngầm trong lầu xanh huyện Tam Hoàng từng nói. Đại khái ở một tháng trước, huyện Tam Hoàng đột nhiên thực hành kiểm tra ra vào nghiêm khắc. Lúc ban đầu ta tưởng đang tìm ta. Hôm nay xem ra, tìm là vị Sở Châu bố chính sứ này. Hứa Thất An ý niệm ùn ùn tràn ra, lại đưa ra một vấn đề. Vị Triệu Tấn kia, chưa từng trải qua việc này nhỉ? Lý Diệu Chân truyền thư nói. Triệu Tấn có vị huynh đệ, là khách khanh trong phủ Trịnh Hưng Hoài. Sau khi việc xảy ra, Trịnh Hưng Hoài ở dưới thị vệ hộ tống một đường đào vong. Ẩn nấp đi, âm thầm chiêu nạp nhân sĩ chính nghĩa. Ý đồ tố giác việc làm ác của Trấn Bắc Vương, lại đều bặt vô âm tín. Hứa Thất An có một đống chi tiết muốn hỏi. Nhưng cách địa thư, nói không rõ, lập tức truyền thư nói, được, ta lập tức tới, người ngắn thì nửa ngày, lâu là ngày mai, ta có thể đến, chấm dứt truyền thư. Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ địa thư, quay về trong sân, Vương Phi ngồi ở bên bàn, một tay chống má, một tay khác ở mặt bàn viết viết vẽ vẽ, trong miệng ư ử tiểu khúc, giọng mềm mại đáng yêu dễ nghe, Vương Phi. Ta biết địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng rồi. Hứa Thất An ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Sắc mặt ngưng trọng. Không phải quận Tây Khẩu sao? Vương Phi hỏi lại. Hứa Thất An lắc đầu. Nhìn thẳng khuôn mặt bình thường đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đi ra lâu như vậy. Luôn trốn trốn tránh tránh không dám gặp người. Bây giờ, rốt cuộc đến lúc cùng trượng phu người gặp mặt. Tất cả ân oán, đều phải thanh toán. Vương Phi thu liễm nụ cười. Vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Ngươi lời này, nghe là lạ. Nàng đột nhiên trợn to mắt. Chỉ thấy nam nhân thối đối diện vung đao tay. Hướng về phía sau gáy nàng. Vương Phi bởi vì không bảo vệ tốt sau gáy. Bị đánh thẳng chỗ yếu hại. Trong tiếng, ghé vào mặt bàn ngất đi. Sau khi đánh ngất Vương Phi. Hứa Thất An không quá yên tâm, lại mang một ly mê hồn tử rót vào cái miệng nhỏ nhắn của Vương Phi. Hẳn là đủ nàng ngủ hai ngày, lúc này mới yên tâm lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang nàng đựng vào bên trong. Sau đó, hắn xé xuống một trang giấy, lấy khí cơ dẫn cháy. Ta có một đôi cánh vô hình, có thể ngày bay ngàn dặm. Hứa Thất An thản nhiên nói, vù, không khí bị quấy động. Đó là cánh vô hình triển khai tạo thành. Hứa Thất An vỗ cánh vô hình, cho bụi dưới chân bốc lên. Hắn phóng lên cao, lao thẳng vào mây. Sau khi tới độ cao nhất định, đột nhiên rẽ, hướng phía đông bắc bay đi. Trời cao đất rộng, dãy núi con sông đều ở phía dưới. Con sông uốn lượn giống như dải lụa bạc. Ngọn núi chập trùng lộ ra nguy nga cùng hùng kỳ khác nhau. Pháp thuật nho ra quả thực là gian lận. Hắn chỉ dùng một canh giờ rưỡi, đã từ Tây Nam Bộ xa xôi, bay đến Bắc Bộ Sở Châu, phong cảnh siêu quần xuất chúng. Thật ra có thể mang nàng lên trời chơi một chút, cũng là một thể nghiệm kỳ diệu. Nhưng ta bây giờ cần đi làm chính sự, không thể mang theo Vương Phi bên người nữa. Ồ, ta gần đây tựa như thường thường mang nàng đặt ở trong lòng. Nhưng ta rõ ràng cũng không tham thân thể nàng. Hứa Thất An nói thầm, chọn một ngọn núi không có ai hạ xuống, sau đó mở bản đồ ra nhìn thoáng qua, phát hiện cách Bắc Sơn quận còn hơn 80 dặm, một lần này chưa thi triển pháp thuật nho ra, đi bộ tới, thứ nhất là quá lãng phí trang giấy, thứ hai bả vai ăn không tiêu, pháp thuật nho ra cắn trả, có liên quan với uy lực kỹ năng thi triển lớn nhỏ. Loại pháp thuật phi hành này. Nhiều lắm là vai gáy đau đớn, vẹo cổ. Trước lúc hoàng hôn, hắn đã tới quận Bắc Sơn.